Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 13, đi ba. Đụng phải kỳ đà cản mũi. Góc truyện audio.com. Vên lên đến tầng 5 thì gặp thư ký Vivian. Chào Vivian, lâu rồi cô gặp, cô vẫn khỏe chứ? Chào chủ tịch, lâu rồi cô thấy chủ tịch tới. Tôi nhận được tin là người ở Việt Nam khá lâu nhưng liên lạc với người cô được. Vivian, u cầm, tôi có việc bận nên bây giờ mới tới công việc được. Trong một năm qua đã khiến cô vất vả nhiều rồi. Vên mỉm cười, dạ cô sao đâu thưa chủ tịch. Vivian, u cầm, thôi cô làm việc của mình đi, lát nữa hết giờ làm việc cô cùng tôi đi sắm sửa đồ đạc, tối mai chúng ta sẽ tới dự sinh nhật của chủ tịch JSN. Vên, vâng thưa chủ tịch. Vivian, trở lại với nó, hôm nay mẹ nó trở về vì mẹ nó được mời dự sinh nhật của Ryan. Chào con gái, mẹ nó, chào mẹ, nó mệt mỏi, con ốm ạ, mẹ nó. Dạ con mới ngủ dậy. Nó, u cầm, con tắm rửa đi, tối về chúng ta đi ăn gặp đối tác. Mẹ nó, lại là hai bác hôm trước hả? Nó, câu người khác, mẹ nó. Thôi mẹ à, con hôm nay không khỏe, với lại tối nay con với Vên có hẹn. Nó mệt mỏi, cô được, buổi tối hôm nay rất quan trọng, con có thể hủy hẹn mà. Vậy thôi mẹ chờ con tí. Nó ngán ngẩm rồi rảo bước đi vào nhà tắm VSCN. Alo, nó, Demi, tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng Vevo đi, ở đó có nhiều món ngon lắm. Vên, thôi hôm nay mẹ mình về bảo mình phải đi ăn cơm khách với bà cậu, tự ăn một mình đi. Nói rồi nó cúp máy rồi thay đồ rồi lên xe cùng mẹ nó tới nhà hàng Joacheller. Còn hắn với Ryan đang làm gì đây? Tối hôm nay ta đi ba đi. Ryan, ngày mai, cô sao ít thôi 15 chai thôi. Ryan, cũng được thay đồ. Hắn, u cầm, Ryan nói rồi cả hai tốc biến. 5S sau hắn vận cho mình sơ mi cộc tay trắng, quần da đen, giày lười da đen, nốt khuyên tai hắc nha, mặt nạ hình rồng trắng làm bằng bạch kim nguyên chất. Ryan vận áo da đen, quần bò đen, giày lười vàng nâu, đeo mặt nạ rồng vàng làm bằng Ateni nguyên chất. Cả hai song hành cùng con dế của hắn phi thẳng tới Badiman. Thời gian gần đây bang hội chúng ta bị Killer chiếm cứ khá nhiều vì các thành viên quan trọng của bang hội giải tán gần hết, thế này Gil chúng ta mất chỗ. Đứng trong giới giang hồ mất. Hắn, một lũ nhãi nhép thì LM quái GDC chúng ta cơ chứ, để coi xem một thời gian nữa nếu mà bọn chúng còn ngang nhiên làm càn, tao và mày sẽ tới đó san bằng tổng bang của chúng. Ryan, muốn nhai chúng nó cũng khó lắm, ở trong giới bạch đạo chúng có MBM Cryo chống lưng đấy, chả thua kém GNJ với JSN của chúng ta đâu. Hắn, thực có thể ngang nhưng ăn thua ở tốc độ. Ryan lạnh lùng cầm một cái chai NC rỗng vứt vào cái thùng rác cách xe 600 mét. Tới rồi đi thôi, hắn lạnh giọng, tụi hắn bước vào khiến cho người trong ba cũng phải khiếp sợ mà tránh đường. 30XO lạnh lùng cô cảm xúc, tên tiếp tân nghe mà run bần bật, chỉ dám chạy nhanh đi lấy rượu. Hắn và Ryan lạnh lùng bước tới tới một góc khuất ngồi chờ âng bưng rượu. Đang chờ rượu thì có bốn con ả mặt hoa da phấn chả phải lạ lẫm gì đó là Amy, Aki, Jenny và Miu. Tụi em có thể ngồi cùng các anh đi si cô. Amy ỏng eo. Ryan, cô nói gì, mặt lạnh làm ngơ, còn hắn thì hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn bốn con ả, chợt thấy thân ảnh quen thuộc năm xưa. Thấy hắn có dấu hiệu lạ, Ryan lên tiếng, một lũ thấp hèn đáng để mày nhìn kỹ thế sao? Thấy Ryan có thời nói khinh thường, bốn ả Amy và Jenny hất hàm. Này mày dám nói ai là lũ thấp hèn hả, tên đeo mặt nạ kia? Amy, chắc mày xấu xí quá nên mới phải đeo mặt nạ phải cô? Jenny nói đồng thời giật lấy chiếc mặt nạ của Ryan ra. Bị lấy mặt nạ bất ngờ, Ryan cau mày khi bị giật chiếc mặt nạ, cả bốn ả giật mình. Eric, nghe bốn ả gọi tên hắn, Ryan đơ một S rồi bình tĩnh lại. Ryan nhanh chóng bóp cổ Jenny. Khó chịu, Jenny bèn thả chiếc mặt nạ xuống. Hắn thấy vậy lập tức đớp chiếc mặt nạ của Ryan. Cô muốn chết, thì cút, lạnh lùng cô cảm xúc. Eric à, sao cậu lại ra tay nặng thế chứ, Amy ỏng eo. Eric, Ryan lạnh lùng hướng mắt nhìn hắn. hắn cô nói Di lạnh lùng bước tới bốn ả, hắn bước tới khiến bốn ả lạnh run bần bật. Ngày mai sinh nhật mày nên vụ này để tao. Hắn nhếch môi rồi lập tức thổi một luồng gió cực lạnh lên bốn ả. Đúng lúc có một chai rượu, hắn cầm một chai rượu núp một ngụm rồi phun lên mặt bà ả chữ Aki. Nếu cô muốn chết thì lập tức cút khỏi đây. Bốn ả sợ xanh mặt liền chạy đi trong sợ hãi. Hừ, đúng là suối quẩy. Hắn, về thôi, 12 giờ đêm rồi. Ryan, trở lại bốn ả, cả bốn người dùng mình vì thái độ của bọn hắn, nhất là Miu. Eric, anh thay đổi nhiều quá. Miu, hứ, thật quá đáng, anh dám làm vậy với chúng tôi sẽ cho anh biết thế nào là đụng đến bọn này. Jenny, cách chương.